Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 101 vài chương người này lược điếu. Long Ngạo Thiên về phía trước một bước, làm như muốn nói cái gì. Cố Kỵ hiện tại trường hợp lại lui trở về. Thời Hạ nhìn nhìn, Tế Trần đến là không có tới. Đứng ở Long Ngạo Thiên phía trước, đồng dạng là một cái áo bào trắng tăng nhân. Nếu nói Tế Trần là đi từ bi lộ tuyến, cái này hòa thượng đi chính là thân dân lộ tuyến. Đầy mặt tươi cười, mặt mày đều liền thành một đường, một bộ người hiền lành bộ dáng, đều là cực dễ làm người sinh ra tín nhiệm cảm loại hình. Thời Hạ đều có chút hoài nghi, già đế tự thu người có phải hay không chuyên xem mặt. Gặp qua Đát Nguyên tôn thượng tế không chiều Đát Nguyên hành lễ. Quay đầu nhìn Thời Hạ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia tò mò, trên dưới đánh giá lên, Đát Nguyên cao mày sắc mặt lạnh xuống dưới, theo bản năng liền sườn khai một bước, ngăn cách khai tế không ánh mắt, vạn năm bất biến khối băng trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nửa sẽ mới lập tức đi đến chủ vị ngồi hạ lãnh ngôn nói. Chuyện gì, nói xong còn bớt thời giờ quay đầu lại cho nàng một cái. Chính mình tìm vị trí ngồi ánh mắt, làm đủ tư cách vây xem quần chúng. Thời Hạ mọi nơi nhìn nhìn, lập tức ngồi ở hạ đầu duy nhất không một cái ghế trên. Tiếp tục vây xem monster, hồi thái sư tổ bị chiếm chủ vị chư chính ngược lại đứng ở Đát Nguyên. Phía bên phải, mở miệng giải thích nói. Tế không trụ trì là vì ngàn năm một kỳ thiên nguyên ngày mà đến, tôn thượng tế không tiếp lời nói. Ngàn năm một kỳ thiên nguyên ngày đã gần kề, bần tăng ngày gần đây phát giác trong chùa âm u chi khí dần dần dày. Liên tịnh sinh liên cũng áp chế không được, nói vậy lần này thiên nguyên ngày bộc phát đem càng thêm nghiêm trọng không bằng thường lui tới. Đơn lấy ta cùng với thanh minh tôn giả chi lực sợ là. Việc này ta đã biết được. Các ngươi không cần phải đi, tôn thượng muốn đích thân xử lý. Tế không vui vẻ, bần tăng đi trước cảm tạ tôn thượng. Tại hạ tất đương toàn lực hiệp trợ, không cần. Đát Nguyên nhíu nhíu mày. Một mình ta đi có thể, này. Tế không sửng sốt, thiên nguyên ngày rốt cuộc là gì? Thời Hạ có chút tò mò, nhịn không được chọc chọc đứng ở bên cạnh đệ tử. Hồi thái sư thúc tổ, người bên cạnh cong hạ thân hảo tâm giải thích nói. Huyễn Hải lấy Đông Già Đế tự phụ cận có một mảnh bị phong ấn hải vực. Mỗi 1000 năm sẽ bộc phát một lần âm u chi khí. Sẽ hình thành bất đồng với thiên địa ngũ hành quỷ dị hơi thở. Này khí diệt sạch sinh linh, âm u chi khí bộc phát kia một ngày đó là thiên nguyên ngày, Nga Thời Hạ gật gật đầu. Diệt sạch sinh linh kia chẳng phải là cái gì đều sống không được. Khó trách đại gia sẽ như vậy khẩn trương. Tôn thượng, đệ tử tuy rằng bất tài, nhưng cũng hy vọng vì chúng sinh tẫn một phần tâm lực tế không cực lực giải thích nói. Huống hồ đệ tử ngàn năm trước cũng từng đi trước phong ấn. Nhất định có thể trợ thượng vài phần, cố tình Đát Nguyên lại một chút không có hợp tác ý tứ. Âm thanh lạnh lùng nói, vướng bận, tế không một tác, trên mặt tươi cười đều cương vài phần, lại vẫn là căng ra đầu tự tiến cử nói. Thiên nguyên ngày từ trước đến nay là ta già đế tự phụ trách. Đệ tử lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn, huống hồ âm u chi khí phong ấn chỗ cũng chỉ có bần tăng biết được. U Minh Chi Hải lớn như vậy, sợ là tôn thượng rất khó tìm đến, U Minh Chi Hải. Thời Hạ cả kinh, đột nhiên một chút đứng lên, một phen giữ chặt tế không, người nói phong ấn tại U Minh Chi Hải. Kia không phải lão ca ở địa phương sao? Đúng là, hắn gật gật đầu, Thời Hạ quính lên, Đát Nguyên, ta, không được, ngoặc kép, nàng còn gì cũng chưa nói a uy, U Minh Chi Hải trận pháp thật mạnh, Đát Nguyên lại bỏ thêm một câu, quay đầu nhìn nàng một cái, đầy mặt đều viết thượng trận pháp cha ba chữ, ngoặc kép, đây là bị xem thường sao, tốt xấu nàng cũng nghiêm túc học mấy ngày được không? Việc này liền như vậy quyết định, Đát Nguyên trực tiếp đứng lên. Trầm giọng nói, 3 ngày sau, một mình ta tiến đến, Đát Nguyên. Thời Hạ tưởng hảo hảo cùng hắn nói một chút đạo lý. Đột nhiên mặt đất lại một trận đong đưa, toàn bộ đại điện đều lay động lên. đại điện chung người đồng thời thay đổi sắc mặt, sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là vẻ mặt mạc danh, mau xem bên ngoài, cũng không biết là ai hô một câu. Ngoài điện đột nhiên xuất hiện tảng lớn hồng quang, Thời Hạ trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm bất tường. Mọi người cũng không rảnh lo thảo luận, sôi nổi đứng dậy ra cửa, chỉ thấy đông phương không trung, một đạo màu đỏ cột sáng phá hải mà ra, xông thẳng thượng tận trời. Kia màu đỏ thập phần quỷ dị, làm như muốn đem phía chân trời phá tan giống nhau, ẩn ẩn còn có thể nghe được từng trận chói tai tiếng rít. Thanh âm kia tựa bi tựa khóc, hơn nữa bén nhọn dị thường, liên tính là cách thật sự xa, vẫn là đâm vào mang tai đau đớn. Thời Hạ thuận tay niết quyết dùng linh khí cách trở trụ kia chói tai thanh âm. Xoay người vừa thấy bên người tiên kiếm môn đệ tử, mỗi người sắc mặt trắng bệch, càng có cực giả đã thất khiếu đổ máu, mở ra hộ sơn đại trận, chư chính sắc mặt biến đổi, vội cấp bên cạnh người sư đệ muội nhóm xử cái ánh mắt. Vài vị trưởng lão cũng phản ứng lại đây, đồng thời kết ấn, tức khắc một chương trong suốt cái chắn xuất hiện ở không trung, đem toàn bộ tiên kiếm môn bao vây ở bên trong, ngăn cách thanh âm kia, mới giảm bớt đại gia không khỏe. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, kiêng kỵ nhìn về phía không trung hồng quang, kia rốt cuộc là cái gì? Quang một thanh âm là có thể đả thương người với vô hình. Cái kia phương hướng là, tế không tiến lên một bước, tức khắc vẻ mặt hoảng loạn, đó là già đế tự phương hướng, hay là, U Minh Chi Hải, là U Minh Chi Hải phong ấn phá, rõ ràng còn chưa tới thiên nguyên ngày, vì cái gì sẽ, đát nguyên tôn, hắn lời nói còn chưa nói xong. Bên cạnh người thân ảnh chợt lóe, đát nguyên đã biến mất tại chỗ, tôn thượng, tế không quính lên, xoay người hướng tới hồng quang phương hướng đuổi theo qua đi. Hai người vừa đi, tu vi hơi cao một ít những người khác cũng ngóc không nổi nữa. Sôi nổi ngự kiếm dựng lên hướng tới đông phương kia đầy trời hồng quang mà đi. Thời Hạ kết cái ấn bày ra phòng ngự thanh âm kia kết giới cũng theo đi lên. Càng đi kia phương tới gần, hồng quang liền càng thịnh, nhan sắc cũng càng dày đặc hậu, toàn bộ không trung đều bị che trời huyết hồng nhan sắc chiếm cứ. Không trung ẩn ẩn còn có thể nghe thấy gào thét tiếng gió. Trong tiếng gió toàn là kia chói tai thanh âm, tựa ai tựa giận tựa oán tựa thận, như là cái gì thanh âm đều có, lắng nghe rồi lại phân không rõ minh, tựa như trăm quỷ tề minh hết sức thấm người, bọn họ bay đại khắc nửa giờ tả hữu. Mới đến kia màu đỏ cột sáng phụ cận, gần xem mới phát hiện, kia cột sáng thập phần thật lớn, từ xa nhìn lại dường như hải giống nhau rộng lớn, hơn nữa ẩn ẩn còn có khuếch trương xu thế, mà nguyên bản đỏ tươi huyết sắc, này sẽ cũng nồng đậm gần hắc, như là đỏ sậm màn sân khấu giống nhau chặn bên trong hết thảy. Quang tuy rằng ở khuếch trương, nhưng dường như bị cái gì cấm cố ở giống nhau. Mặt trên không ngừng truyền đến thật lớn tiếng đánh, một đám dữ tợn bộ dáng không ngừng xuất hiện ở kia đỏ sậm trên quầng sáng. Những cái đó va chạm ra dấu vết, có tập đại như cao lầu, cũng có thật nhỏ như châm thứ, nhưng đều không ngoại lệ bộ dáng thập phần khủng bố, không giống người cũng không giống như là thú, liền tai mắt mũi miệng linh tinh bộ kiện đều biện bạch không ra. Đến là có chút giống là nàng ở hiện đại phim kinh dị nhìn đến dị hình bộ dáng. Kia, những cái đó là cái gì? Trong đám người có đệ tử run giọng hỏi. Không có người trả lời. Không người nào biết, ở đây người đều không ngoại lệ sắc mặt động tác nhất trí trắng. U Minh Chi Hải, tế không mày thật sâu nhăn lại. Cắt cao nhìn chằm chằm phía trước một tảng lớn đỏ sậm. Tạo thành chữ thập thủ hạ ý thức run rẩy. Thật là U Minh Chi Hải, sư phụ nói được không sai, cái kia thượng cổ phong ấn thật sự phá, tế không trụ trì, nhưng có cái gì phương pháp chữa trị phong ấn? Chư chính sốt ruột hỏi, vô dụng, tế không lắc lắc đầu, gia sư đã từng nói qua, U Minh Chi Hải phong ấn chính là không thuộc về trong tam giới, không dung với âm dương ngũ hành chi gian yêu tà chi vật, căn bản không có khắc chế đồ vật. Hiện giờ phong ấn đã phá, trừ phi chữa trị, bằng không sợ là cả nhân gian đều đem tao ngộ tai họa ngập đầu, cả nhân gian. Toàn trường yên tĩnh, đại gia sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đát Nguyên đâu? Thời Hạ hỏi, mọi người cả kinh, mọi nơi vừa thấy mới phát hiện sớm nhất lại đây Đát Nguyên cũng không ở chỗ này. Thái Sư Tổ không phải sớm lại đây sao? Như thế nào sẽ, Đát Nguyên tôn thượng chẳng lẽ? Tế Không đột nhiên mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía trước mắt Huyết Mạc vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn đi vào, nhưng, phong ấn đã phá, bên trong hơi thở nhưng diệt sạch sinh linh, liên tính tu vi lại cao cũng, hậu trì có nguy hiểm. Thời Hạ đáy lòng trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, cắn răng một cái trực tiếp ngự kiếm liền vọt đi vào. Thuận Phong muội tử, Long Ngạo Thiên quính lên, nắm thật chặt bên cạnh người tay, xoay người cũng theo đi vào. Quang Lượng, Tế Không tưởng ngăn cản đã không kịp, thở dài một tiếng sướng thanh Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, theo cũng đi vào huyết sắc hồng mạc chung. Thời Hạ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai truyền tới một trận xôn xao cái gì chảy qua thanh âm. Ngay sau đó trước mắt huyết sắc tẫn cởi biến mất đến sạch sẽ. Cùng biến mất còn có xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, cùng tím, gạch dưới, quang ngã, vì cái gì sở hữu nhan sắc đều biến mất, vì cái gì bên trong sẽ là hắc bạch, vì cái gì ngay cả trên người quần áo đều trực tiếp biến thành màu xám a uy. Trong lòng hoảng hốt, nàng vội vàng từ túi trữ vật móc ra một khối màu đỏ đá lấy lửa vừa thấy. Quả nhiên cũng là hôi. Này quả thực tựa như từ tam vòng lập thể tivi màu đột nhiên đổi thành hắc bạch. Ngay cả bên cạnh hoa cỏ cây cối, cũng thành đậm nhạt không đồng nhất hôi. Rốt cuộc là sao hồi sự? Chẳng lẽ, thế giới bay tuyến hỏng rồi? Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên cũng vẻ mặt sốt ruột từ huyết mạc trung xuyên lại đây. Thuận Phong muội tử ngươi chờ. Hắn nói còn chưa dứt lời. Vừa nhấc đầu đôi mắt nháy mắt trợn to. Muội tử ngươi, ngươi như thế nào phai màu? Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi mới phai màu, ngươi cả nhà đều phai màu. Gì, hắn sửng sốt cúi đầu vừa thấy. Càng thêm kinh ngạc, ta như thế nào cũng cùng ngươi giống nhau phai màu. Vừa mới còn không có đâu, hắn vẻ mặt hoảng loạn lôi kéo chính mình quần áo. Nửa sẽ lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Muội tử đây là không phải. Ngươi dám nói là ta lây bệnh, ta hiện tại liền bạo ngươi cốt. Long Ngạo Thiên hai chân căng thẳng, hắn không như vậy tưởng a. Nơi này không thuộc thiên đạo trong vòng, theo sát tiến vào Tế Không mở miệng nói. Hiện giờ U Minh Chi Hải phong ấn đã phá, huyết mạc trong vòng đã bị phong ấn nội đồ vật cắn nuốt. Lại không thuộc về thiên địa ngũ hành bên trong. Phát sinh bất luận cái gì sự tình đều có khả năng, bao gồm phai màu sao? Long Ngạo Thiên hỏi, ân, tính luôn cả phai màu. Tế Không nghiêm trang trả lời. Ngoặc kép, được rồi, đừng động cái gì rớt không song sắc. Thời Hạ phất phất tay, quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Nói trở về, các ngươi tiến vào làm gì? Đây là thương sinh khó khăn. Ta già đế tự tồn tại vốn chính là vì chấn thủ U Minh Chi Hải. Tế Không nghiêm trang nói. Thí chủ thượng có cứu thế chi tâm, ta chờ tự nhiên cũng có trách cứu thương sinh với nước lửa thương sinh. Thời Hạ theo bản năng liền nhớ tới tế thế, đáy lòng hoài nghi phao phao không ngừng ra bên ngoài mạo. Nhịn không được liền hỏi ngược lại, người xác định là vì thương sinh, không phải vì công đức. Thuận Phong muội tử, Long Ngạo Thiên sắc mặt trầm trầm, cũng nhớ tới lần trước ngư nhân trên đảo sự, giật giật khóe miệng làm như tưởng phản bác, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, đến là Tế Không nửa điểm không có tức giận bộ dáng. Ngược lại giơ lên hắn kia chiêu bài dường như tươi cười trả lời. Thí chủ như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta chờ đều là vì giải quyết nơi này nguy cơ mà đến. Mục đích này sẽ không thay đổi, đến nỗi là cứu vớt thương sinh, vẫn là vì cứu thế công đức, có khác nhau sao? Có, Thời Hạ thật mạnh gật đầu, thuận tay cứu người, vẫn là cố ý tiến vào cứu người là bất đồng. Ở trong mắt ta, mục đích chính là mục đích, điểm xuất phát là điểm xuất phát, vô tâm có lỗi cùng có ý định mưu chi vẫn là có khác nhau. Ta cá nhân đối làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ người thập phần khinh bỉ. Thí chủ là không tin bần tăng lời nói. Hắn cười nói, ngoặc kép, thời hạ bĩu môi, ai, hảo đi, tế không thở dài một hơi nói. Ta đây liền đổi một loại càng làm cho người tin phục cách nói, đổi một loại. Ý gì, ta sở dĩ tiến vào nơi này là bởi vì, hắn nhìn về phía nàng đôi mắt, nghiêm trang nói, bên ngoài huyết mạc thượng lại không biết tên ai, ta có vào hay không tới, có ai quản được sao? Thời hạ, ngoặc kép, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, nói rất có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói. Cái này hòa thượng cùng phía trước không giống nhau, lực có điểm điều a. Hết chương.